Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 569, người nào đó thích ăn giấm chua 4, góc truyện audio.com, nào có túi tiền của mình không phải bình thường. Cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Hàn Giang Đình lấy bóp tiền của mình ra đặt mạnh lên bàn. Ha ha, tên ngốc này. Ngũ Y Y cười thầm. Này, Giang Đình, trước kia chúng ta là bạn rất thân sao? Ngũ Y Y một bên gắp thức ăn hỏi. Đúng vậy, không phải bản thiếu gia đã nói với cậu rồi sao? Cậu cái gì cũng tốt nhưng ai đến gần cậu cũng bị tính tình xấu xa của cậu thổi bay ngàn dặm. Chỉ có tính tình bền gan vững chí của bản thiếu gia mới có thể chịu đựng được cậu. Hàn Giang Đình này chính là điển hình của bọn cướp. Duyên phận của chúng ta không tốt như vậy chứ, mình còn tưởng rằng rất tốt đó. Này, mình cùng chị hai, chị ba của mình có quan hệ như thế nào? Ngũ Y Y nghĩ thầm, con khỉ con, xem chị cậu làm sao cho cậu mắc câu. Cậu còn nói, cậu cùng hai người chị gái, thật ra đều không phải. Khụ khụ, nhân viên phục vụ, món ăn này bị sao vậy, muốn làm cho tôi mặn chết sao? Hàn Giang Đình đang nói, đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Trong lòng Hàn Giang Đình đang vuốt ngực trấn an mình nói. Cũng may thiếu chút nữa đem lời sư phụ giao phó nói ra hết. Ngũ Y Y bĩu môi, xem ra hiện giờ không vui. Ngũ Y Y phát hiện gần đây ở trong trường học. Mặc kệ là bạn học hay giáo viên, giống như đều dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Tại sao lại nói là kỳ lạ? Bởi vì đó là một loại vô cùng ánh mắt phức tạp, trong đó bao hàm hâm mộ, đố kỵ, ngờ vực cùng với tiếc hận. Trước đây ba loại này, Ngũ Y Y vừa nghĩ sẽ hiểu. Hâm mộ ghen tị là dĩ nhiên, giống như Hoắc Phi Đoạt là người đàn ông không dính bụi trần gian, thế nhưng lại vì mình mà hạ thấp bản thân. Không khỏi làm cho nhiều cô gái phải đỏ mắt lên, cái loại hiểu lầm này làm cho Ngũ Y Y vô cùng khó chịu. Thế nào, Ngũ Y Y tôi không đủ tư cách theo Hoắc Phi Đoạt sao? Mặc dù thời điểm nói ra lời này, trong lòng Ngũ Y Y cũng là rất yếu đuối. Nhưng, dù sao cũng không thể thua khí thế của người khác được. Cuối cùng là một loại tiếc hận. Ngũ Y Y vẫn không hiểu, rốt cuộc có một ngày cô cũng hiểu ra. Đây không phải là tiếc hận chính mình bị Hoắc Phi Đoạt con sói này đoạt lấy tuổi thanh xuân thiếu nữ sao? Không sai, không sai, nhất định là như vậy. Kể từ khi hiểu rõ được điểm này, Ngũ Y Y lại dùng ánh mắt ấy nhìn người của mình. Trong lòng cũng sẽ bắt đầu sinh ra một loại ấm áp. Xem ra họ cũng đều bị Hoắc Phi Đoạt vô tình vô nghĩa hời hợt làm cho hôn mê. Chỉ là tại sao ngay cả nam sinh cũng dùng loại ánh mắt ghen tị nhìn Ngũ Y Y và Hoắc Phi Đoạt. Cô cũng không hiểu nổi, dù sao cô cũng không phải là hũ nữ nên khó lý giải được. Gần đây hình như công việc của Hoắc Phi Đoạt nhiều hơn trước khi anh sẽ tự mình đến chở Ngũ Y Y tan lớp trở về. Nhưng liên tiếp 2 ngày cũng chỉ có một người tài xế này. Ngay cả A Trung cũng không thấy bóng dáng. Thấy tài xế bóng lưng gầy teo, Ngũ Y Y cảm thấy trở về phải nói tốt cho những người dân lao động này. Thế nào đem người ta nghiền ép biến thành gầy ra như vậy? Nhà tư bản vô tình, vampire độc ác, cúi đầu xem bản thân, Ngũ Y Y chậc chậc miệng. Ai, chuyện này cũng không tiện mở miệng, nói đến mình cũng là người dân lao động, hơn nữa mỗi ngày buổi tối lượng công việc lớn như vậy, thế nào hiện tại ngược lại càng ngày càng mập vậy? Nhìn tấm gương sống sờ sờ trước mắt này, Ngũ Y Y quyết định hay là chờ mình giảm cân thành công sau đó thay tiểu tài xế đáng. Góc truyện audio.com, thương mà làm việc nghĩa. Cách chương.